bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, chương 1247, cơ duyên quá nhiều. Hồ Yêu tồn vong, tại trận chiến này, Đồ Sơn, Sở Cuồng Nhân ngay tại trong một cái sơn động bế quan tu hành. Trong sơn động này, phương viên mấy vạn dặm đều là bị hắn bố trí vô số cấm chế, để phòng ngừa những người khác xâm nhập. Không chỉ có như thế, Đồ Sơn Hồ Yêu nhóm biết nơi này là hắn bế quan chi địa, cho nên cũng không có bao nhiêu ai sẽ tùy tiện bước vào. Thậm chí còn có thể chủ động làm hộ pháp cho hắn. Dù nói thế nào, đây chính là cứu được bọn họ nữ vương người. Thậm chí còn chạm vào Thanh Khâu. Đồ Sơn liên hợp kết minh, vì Hồ Yêu thời đại mới làm ra tác dụng cực lớn. Trong sơn động, Sở Cuồng Nhân khí tức trên thân biến hóa không chừng. Khí tức của hắn 10 phần cổ quái. Mặc dù là nhân tộc, nhưng là lưu chuyển lên liền tiên cổ hung thú đều theo không kịp tinh thuần yêu khí. Không chỉ có như thế, cái này yêu khí còn biến hóa đa dạng. Thỉnh thoảng là cùng kỳ sát khí. Thỉnh thoảng là đào ngột. Thỉnh thoảng là bạch hổ. Thỉnh thoảng là kim ô. Những thứ này yêu thú khí tức, cơ hồ đều bị hắn mô phỏng một lần. Nếu có còn lại yêu tộc tại nơi này, nhất định sẽ bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Hiện tại Sở Cuồng Nhân, cùng nói là người, chẳng bằng nói là một cái vô cùng cổ quái yêu tộc tập hợp thể. Cơ hồ túi lấy được các loại yêu thú thể chất, vô cùng kỳ quặc. Cái này trong con mắt của mọi người, đều là một chuyện khó mà tin nổi. Cùng kỳ, thao thiết, đào ngột các loại hung thú tinh huyết đã giải tích đến không sai biệt lắm. Bỗng nhiên, Sở Cuồng Nhân trong mắt lưu chuyển ra một đạo tinh quang. Trên người hắn yêu khí dần dần thu liễm, thay vào đó là một cái siêu phàm thoát tục tiên khí. Tiếp đó, liền đem cái này vạn yêu thể chất dung nhập vạn yêu thần hình biến hóa bên trong. Hoàn thiện cái này cửa tu hành pháp. Trừ ngoài ra, ta còn muốn luyện hóa vạn yêu pháp ấn, luyện hóa xích huyết kiếm, xích huyết giáp, còn muốn ngưng tụ nhân tộc khí vận, tu hành ra hoàng đạo chân long. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, đi một chuyến thiên yêu động thiên về sau, hắn cảm giác mình lại muốn công việc lu bù lên. Ai, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, vẫn còn có một số cơ duyên, tỉ như một số tiên dược loại hình muốn hấp thu luyện hóa. Đúng, còn có phân thân tại ma đạo tổ địa bên trong lấy được diệt thế hắc liên cùng các loại ma tinh mỏ. Thậm chí càng nghiên cứu một chút như thế nào nắm giữ hoàn chỉnh phù tăng chi lực. Cơ duyên này, quá nhiều, phải bận rộn cũng không ít đây. Sở Cuồng Nhân hơi nhỏ phiền não rồi. Từ từ sẽ đến đi. Ngay tại Sở Cuồng Nhân bế quan thời điểm, ngoại giới, 6 đại thú vương chủng tộc liên hợp vây công Thanh Khâu Đồ Sơn, sự tình đã huyên náo xôn xao, chấn động toàn bộ thập vạn đại sơn. Vô số yêu tộc đều là vì thế mà chấn động. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi đều chú ý tới một trận chiến này. Mà đối với một trận chiến này ngòi nổ, bọn họ cũng là vô cùng rõ ràng. Thanh Khâu, Đồ Sơn, có thể có hôm nay tao ngộ, đây hết thảy đều là bởi vì Sở Cuồng Nhân đây. Đúng vậy a, nếu không phải Sở Cuồng Nhân tại Thiên Yêu Cổ Động bên trong sở tác sở vi chọc nhiều người tức giận, làm thế nào có thể tạo thành loại tình huống này? Có đạo lý, cái này Sở Cuồng Nhân cũng là một người chuyên gây họa. Trên cơ bản cũng là đi đến cái nào tai họa đến cái kia. Người nào cùng hắn dính líu quan hệ thì người nào không may. Đông đảo yêu tộc đều đang nghị luận. Mà tại Đồ Sơn, rất nhiều cao tầng cũng hội tụ tại một khối, thương thảo cách đối phó. Ngoại trừ Đồ Sơn nữ vương cùng Đồ Sơn trưởng lão ngoài ra, còn có Thanh Khâu Hồ Vương cùng Thanh Khâu các cường giả. Chỗ lấy toàn bộ hội tụ đến Đồ Sơn, nguyên nhân chính là 6 đại thú vương chủng tộc liên thủ mà đến. Mục tiêu trực chỉ Đồ Sơn. Bọn họ thậm chí đã thả ra tin tức, trước Chu Đồ Sơn, lại diệt Thanh Khâu. Cho nên, Thanh Khâu Hồ Yêu nhóm cũng đi tới Đồ Sơn, dự định ở chỗ này tập trung lực lượng chống cự liên quân. Nhưng đi qua so sánh thực lực của hai bên về sau, bọn họ phát hiện, chênh lệch thật sự là có chút lớn. sáu đại thú vương chủng tộc yêu vương đều là đại la kim tiên cảnh giới tồn tại. Mà Thanh Khâu Hồ Vương, Đồ Sơn Nữ Vương hai người tuy nhiên cũng là đại la kim tiên. Nhưng là muốn lấy hai người chi lực đối phó trọn vẹn sáu cái đại la kim tiên. Đây là một kiện vô cùng khó khăn, thậm chí là không thực tế sự tình. Đại la kim tiên sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nếu đại la xuất thủ, cái kia chính là đem cục diện đẩy tới cực đoan nhất. Mà lại đại la giao thủ tạo thành ba động thật sự là quá lớn. Dễ dàng tạo thành không thể vãn hồi mạo hiểm. Trận chiến đấu này quan trọng ở chỗ kim tiên, chân tiên các loại trung kiên chiến lực. Thanh Khâu Hồ Vương nói ra, đại la xuất thủ, cái kia tất nhiên là thạch phá thiên kinh. Một chiêu một thức, cho dù là bình thường nhất tiên pháp, tại đại la ý gia trì phía dưới cũng sẽ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Đại la nhất kích, thậm chí cũng đủ để hủy diệt một cái đại yêu chủng tộc. Trọng thương cự yêu chủng tộc, loại tồn tại này nếu là không chút kiêng kỵ toàn lực nhất chiến. Vậy đối với hoàn cảnh chung quanh cùng hai phe địch ta phá hư khó có thể tưởng tượng. Cho nên tại bất luận cái gì một trận đại quy mô trong chiến dịch, đại la cảnh giới cùng phía trên tồn tại đều là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Xa xưa trước trận kia tiên giới phá nát chi chiến, rất có thể chính là có thật nhiều đại la, thậm chí đại la phía trên tồn tại đầu nhập chiến trường. Cho nên mới đem tiên giới đánh nát. Nhưng cho dù là trung kiên chiến lực, chúng ta Thanh Khâu Đồ Sơn cũng là kém xa tít tắp đối phương a, đúng vậy a. Sáu đại thú vương chủng tộc, cho dù là bọn họ chỉ là xuất ra một bộ phận nội tình, nhưng chân tiên kim tiên số lượng cũng nhiều đạt mấy trăm thậm chí hơn ngàn. Ta Thanh Khâu Đồ Sơn chân tiên cùng nhau không đủ 300. Đến mức kim tiên, càng là chỉ có chút ít 20-30 vị mà thôi. Kém xa sáu đại thú vương chủng tộc. Có hồ yêu trưởng lão lo lắng nói, có thể hay không để cho sở đạo hữu giúp đỡ. Trên người hắn có thần ma nhất mạch, có bách gia thư viện. Nếu là hắn nguyện ý giúp trợ chúng ta, có lẽ, còn có cơ hội. Một cái hồ yêu trưởng lão đề nghị, nhưng Thanh Khâu Hồ Vương lại là lắc đầu. Đừng quên, nơi này là thập vạn đại sơn, là yêu tộc địa bàn. Đây là yêu tộc nội chiến, nhân tộc thế lực không tiện nhúng tay. Không tệ, vậy làm sao bây giờ? Nói cho cùng, trận chiến đấu này cũng là bởi vì sở cuồng nhân mà lên. Hắn chẳng lẽ cũng không cần phụ cái gì trách nhiệm sao? Một cái hồ yêu bất mãn nói. Thanh Khâu Hồ Vương nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí đạm mạc nói ra. Cửu trưởng lão, mời ngươi nói cẩn thận. Không tệ, ta cùng Thanh Quân có thể khôi phục. Tất cả đều là dựa vào tại sở đạo hữu trợ giúp. Nếu không phải hắn, chúng ta hai cái hiện tại vẫn là một cái đang ngủ say, một cái điên cuồng. Phần ân tình này to lớn, cho dù là để cho chúng ta dốc hết tất cả đến hoàn lại cũng không quá đáng. Lại nói, sở đạo hữu lần này có hay không làm gì sai? Đồ Sơn Nữ Vương cũng mở miệng vì sở cuồng nhân nói. Chuyện là ta lỡ lời. Cửu trưởng lão nói ra, mang trên mặt vẻ áy náy. Chính như Đồ Sơn Nữ Vương nói, Đồ Sơn còn muốn Thanh Khâu đại bộ phận hồ yêu đối với sở cuồng nhân vẫn là mang trong lòng cảm kích. Nếu không phải đối phương, bọn họ hai vị vương chỉ sợ khó có thể trở về. Hiện tại vẫn là trước nghĩ biện pháp chống cự Kim Ô Vương bọn họ đi. Mọi người tiếp tục thương lượng đối sách, liên tiếp phòng ngự biện pháp cấp tốc bố trí đi. Toàn bộ Đồ Sơn dường như hóa thành một đài cỗ máy chiến tranh giống như. Các loại trận pháp, cấm chế đều nhanh nhanh vận chuyển lại. Mỗi một cái hồ yêu tất cả đều là độ cao đề phòng. Mà đối đãi địch quân đến. Một ngày này, Đồ Sơn bên ngoài, bỗng nhiên có yêu khí bao phủ. Giống như một cỗ màu đen phong bạo, hướng về Đồ Sơn lan tràn mà đến. Cái này yêu khí sự khủng bố, khiến mỗi một cái hồ yêu tâm thần trầm xuống, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Một số tu vi hơi yếu hồ yêu, càng là nhịn không được toàn thân run rẩy. Hồ yêu tồn vong tại trận chiến này a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.